Hệ thống ngược cha nam. Chương 10 giờ 10, tiểu thư hống hách P9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trung tâm thành phố. Ta nhớ Bạch gia cách đây khá xa. Cô cùng Cố Hàn đi cùng nhau à? Bạch Nguyệt câm lặng. Trong lòng thầm trò chuyện với mèo con. A Miêu, sao ngươi không nhắc nhở ta? Túc chủ, cái này không thể trách ta. Ta đã cố cảnh báo tốc độ đi bộ của cô rồi nhưng chính là cô không nghe. Chỉ đến lúc ta nói Cố Hàn cô mới chịu nghe tiếng của ta. Bạch Nguyệt vốn là người xuyên không nên khi trải qua nhiều thế giới thể lực của cô cũng rất lớn. Chỉ một chút lơ đãng đi bộ thôi. Cô cũng có thể đi với tốc độ 30 km/h. Cố Trạch Dương lòng ngực có chút ẩn đau. May mắn hắn có thể lực tốt. Nếu không với cú tông lúc nãy của cô, có thể khiến một người nhập viện. Một tiểu thư như Bạch Nguyệt lấy đâu ra thể lực kinh khủng như vậy? Hắn có chút tò mò về cô. Nhớ tới dáng vẻ như gặp quỷ của cô lúc nãy cùng với đứa cháu trai của mình từ phía xa đuổi theo. Càng làm hắn tò mò hơn quan hệ của hai người. Bạch Nguyệt ảo não đáp lời. Tôi cùng anh ta đã hủy hôn. Thì có lý do gì để gặp nhau chứ? Hủy hôn. Cố Trạch Dương hơi bất ngờ về tin tức này. Hắn thật phiền phức. Chú là chú anh ta, mau khuyên anh ta đừng có làm phiền tôi nữa. Bạch Nguyệt bực dọc nói tiếp. Cố Trạch Dương chân mày nhướn nhẹ. Nói, cái này cô phải tự giải quyết thôi. Bạch Nguyệt nói thế thôi. Cô cũng thừa biết hắn và Cố Hàn chẳng thân thiết gì. Tóm lại vẫn là cô tự giải quyết thôi. Nói gì cũng cảm ơn chú đã giúp tôi. Bây giờ có thể dừng xe cho tôi xuống không? Tôi có thể tự về nhà được. Cố Trạch Dương không đáp lại lời cô. Ánh mắt nhìn về tài xế. Tài xế như hiểu ý hắn. Liền hướng Bạch gia chạy đi. Bạch Nguyệt nhìn hướng xe đang chạy. Cô cũng không cố chấp đòi xuống nữa. Chuyên tâm đưa mắt nhìn cửa sổ. Cố Trạch Dương cũng không cùng cô nói chuyện. Nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Nguyệt thì vừa ngắm cảnh vừa âm thầm nói chuyện với mèo con. Mai chắc phải tìm kiếm ở nơi khác thôi. À Miêu, ngươi có thể gợi ý không? Túc chủ cần tìm đâu xa? Không phải người đó đang ngồi cạnh cô sao? A Miêu phấn khích trả lời cô. Bạch Nguyệt cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu của Cố Trạch Dương trên kính. Ta không thích cảm giác quen một người có quá nhiều bí mật trong người. Đơn giản ta không có cảm giác an toàn khi ở bên hắn. Túc chủ, vậy nhiệm vụ này của cô khó mà qua rồi. Ngoài Cố Trạch Dương ra, ta không thấy ai có thể xứng với cô. Ngươi đang nói gì vậy? Ta đây là hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên chủ chỉ cần có tình yêu toàn vẹn. Xứng là với nguyên chủ. Ta thì đâu cần. Bạch Nguyệt không hiểu trong đầu kẻ lập trình ra cái hệ thống ngốc nghếch này nghĩ gì. Hắn không thấy thất vọng khi đã tạo ra nó à. Suốt chặng được cô lẫn hắn chỉ im lặng. Tới nhà cô chỉ khẽ cảm ơn rồi rời đi. Cố Trạch Dương cũng không nói gì liền cho tài xế rời đi. Cô cứ nghĩ về nhà sẽ được trực tiếp leo lên giường nằm. Nhưng cô đâu ngờ âm hồn bất tán kia lại ở nhà cô. Còn ngồi trong phòng khách. Cô chẳng muốn nói chuyện với hắn. Cố Hàn cất giọng mỉa mai. Thì ra cô quen được chú tôi nên liền hủy bỏ hôn ước. Cô chỉ được như vậy. Đương nhiên rồi. Mau gọi ta là thím dần cho quen. Cháu trai à. Bạch Nguyệt cũng chỉ cợt nhã đáp lại hắn. Ai muốn làm thím hắn. Cô cũng không có bổn phận giải thích cho hắn. Cô không thèm nhìn hắn lấy một cái liền đi lên phòng. Cố Hàn đen mặt nhìn hướng cô rời đi. Hạ Vi vui vẻ sau khi thay đồ nhìn thấy Bạch Nguyệt vừa bước phòng. Cô ta cũng không mấy để ý liền chạy thật nhanh tới phòng khách với Cố Hàn. Anh Hàn, sao lâu như vậy anh mới tới thăm em? Anh sao vậy? Hạ Vi đang vui mừng khi gặp được Cố Hàn. Nhưng khi nhìn tới nét mặt không vui của hắn, cô có chút lo lắng hỏi. Em không biết chị gái thân yêu của em đang quen chú anh à, chú anh. Từ khi nào? Hạ Vi kinh ngạc. Cô biết nhà Cố Hàn có một người chú út. Nhưng cô còn chưa bao giờ gặp được thì Bạch Nguyệt gặp lúc nào? Nếu anh biết sớm anh đã cản chú ấy, sao lại đi quen người như cô ta? Cô ta chắc chắn chỉ muốn lợi dụng chú của anh. Anh Hàn đừng tức giận. Em sẽ thử khuyên chị ấy. Tiểu Vi, anh biết tính cô ta. Cô ta sẽ không nghe em khuyên đâu. có khi em sẽ bị cô ta làm bị thương nữa. Chuyện đó cứ để anh. Cố Hàn híp mắt nói. Hạ Vi trong lòng thầm trách Bạch Nguyệt quá phận. Còn chính chủ Bạch Nguyệt thì lại trong chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, sau khi tan học, cô lên tiếp tục đi tìm kiếm tình yêu. Vì sao cô không tìm trong trường? Thì đương nhiên với cái danh tiếng của cô ai dám làm quen với cô. Mà nói tới chuyện học hành, hai ngày nữa sẽ là thi giữa kỳ. Cô phải cứu vớt số điểm của nguyên chủ. Cô cũng chuẩn bị tinh thần cho những vấn đề sau đó nên bây giờ cô rất thoải mái. P. Cách chương.